Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 293, góc truyện audio.com. Khóe môi Hạ Tử Lân cong lên độ cong nguy hiểm, còn phải xem bản lĩnh của nó tới đâu. Dù sao có dã tâm vẫn tốt hơn nhu nhược không quyết. Trong triều rốt cuộc đã có bao nhiêu trọng thần quy phục Hạ Lam Tịch rồi? Ám vệ bẩm báo, thuộc hạ điều tra phủ thừa tướng đã nhận không ít lễ vật từ đại hoàng tử. Tuy nhiên vẫn chưa có biết chính xác về việc hai người có âm thầm lập mưu hại vương gia hay không thì cần thêm thời gian để thu thập chứng cứ. Hạ Tử Lân gật đầu, đừng để bản vương chờ quá lâu. Thấy ám vệ có vẻ còn điều gì muốn nói nhưng lại đắn đo. Hạ Tử Lân hỏi, con có việc, ám vệ ngập đôi chút, thuộc hạ nhận được tin báo của A Phúc đại nhân. Đệ đệ của công chúa Long Ám công tử bị nhị công tử Thượng Băng cung của thừa tướng giả danh Nhiếp Chính Vương lừa bắt cóc Long công tử vào Vạn Mộc lĩnh, song không rõ nguyên do vì sao Thượng Băng cung lại bị Long công tử đánh ngất mang về Kiếm Tiên thành vừa vặn gặp phải A Phúc đại nhân. Hạ Tử Lân mày kiếm khẽ cao, Long Ám có nói gì với A Phúc không? Ám vệ thuật lại, Long công tử nói không cần truy cứu rồi tỏ ý muốn gặp mặt công chúa. Hạ Tử Lân hỏi, vậy Tử Nguyệt hiện giờ còn ở trong hoàng cung không? Ám vệ toát mồ hôi, cắn răng đáp, bẩm vương gia, công chúa và bệ hạ Linh Tê Quốc sau khi vương gia khởi hành đi sứ không lâu thì đồng loạt biến mất cùng nhau. Chúng thuộc hạ vô năng, không thể truy kịp đã làm mất dấu bọn họ. Hạ Tử Lân hiểu nên không hề trách cứ ám vệ. Không sao. Dù sao với năng lực của Tử Nguyệt ngay cả bản vương còn không thể bị kịp huống hồ là các ngươi. Nghe ám vệ bẩm báo thêm vài chuyện trong triều xong, Hạ Tử Lân cho ám vệ lui xuống trong lòng cảm thấy khó chịu. Vì sao Tử Nguyệt lại dính vào Vô Phong rồi? Chẳng phải Tử Nguyệt vẫn luôn đề phòng hắn sao? Dạo gần đây đi đường xa, lại có quá nhiều tai mắt nên dọc đường Hạ Tử Lân không cách gì phân thân đi kiếm ăn được. Nay trời tối phải nhân cơ hội chạy đi một lát, kéo dài thêm chỉ e sẽ bại lộ thân phận mất. Viên Phương Cung, Vạn Hóa Thành, Tây Hạ Quốc, hai ngày sau, buổi tối mát mẻ tại Viên Phương Cung tổ chức tiệc tẩy trần cho Hạ Tử Lân và Hạ Thiền Mộng. Có mặt trong buổi tiệc đều là chính thê cùng các đích tử. Đích nữ trọng thần, còn có một vài vị công chúa, hoàng tử chưa lập chính phi. Khi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ lúc này Nam Cung Ly Kính mới xuất hiện. Trải qua lễ nghi bái kiến hoàng thượng xong, đợi toàn bộ bọn họ an tọa Nam Cung Ly Kính cất giọng. Hôm nay lý do chậm thiết đại yến tiệc này hẳn chúng ai khanh đều rõ ràng. Nhiếp Chính Vương Nguyệt Lan Quốc dẫn theo Thế Hoa công chúa đến Tây Hạ Quốc để giúp hoàng chất của mình chọn được một đức lang quân như ý. Đồng thời thông qua đó mong muốn rằng Tây Hạ Quốc và Nguyệt Lan Quốc duy trì giao hảo bền vững với nhau. Hạ Tử Lân đứng dậy khách sáo nói vài lời. Nam Cung Ly Kính lên tiếng. Hôm nay các vị ái khanh cứ thoải mái dùng thiện không cần câu nệ tiểu tiết. Song sóng gió nào dừng lại đơn giản như vậy. Một vị tiểu thư trong bữa tiệc mạnh dạn đứng dậy tiến về phía Hạ Tử Lân. Giả vờ ngại ngùng chào hỏi. Tiểu nữ tên Lâm Di Nham, đích nữ Tư Huân Ti thuộc lại bộ, gia phụ là Lâm Chính. Tiểu nữ mạo muội muốn mời Nhiếp Chính Vương một chung rượu. Bày tỏ sự hiếu khách của tiểu nữ, cách trương,